Lúc này Hạ Thiên mở miệng hỏi: "Chị Vân Thanh, vừa rồi điện thoại cho chị có phải là người phụ nữ trước đó đi cùng thang máy không?" "Đúng vậy, là cô ấy." Vân Thanh trả lời vấn đề của Hạ Thiên. "Bọn họ là người đến từ huyện Mộc Dương sao?" Hạ Thiên lại hỏi: "Sao cậu biết?" Vân Thanh có chút kỳ quái, người này sao thứ gì cũng biết như vậy. Hạ Thiên không trả lời vấn đề này, hắn chỉ cười hì hì rồi tiếp tục hỏi: "Chị Vân Thanh, chị có biết ở huyện Mộc Dương có một chỗ gọi là Thanh Phong không?" Cửu Trảo Ma